pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275 thứ 17 đạn thể khắc, Long. Nghe được ca ca, cái này xưng hô khi. Tống Quan theo bản năng nhíu nhíu mày, sau đó liền thấy vị này bị chính mình, Tường Đông, nam sinh. Hít sâu một hơi, nhưng hút xong lúc sau. Kia khẩu khí cư nhiên trước sau không lại nhổ ra, tóc đen mắt đen tuổi trẻ học sinh. Nói như thế nào, cho người ta ấn tượng đầu tiên. Cùng này ngoại tại tướng mạo không quan hệ, nhiều ngược lại là cùng khí chất tương liên hệ một loại nhận chi hoặc là càng chuẩn xác tới nói. Cùng hắn bản nhân, khí chất so sánh với hắn bề ngoài xem như gọi người cấp bỏ qua rớt, khí chất thứ này. Cũng không giống quần áo diện mạo linh tinh có thể sờ được đến có thể chuẩn xác định nghĩa. Nó là thực huyền một loại cảm giác. Kêu Tống Quan, ca ca, cái này nam sinh, nhìn cho người ta hình dung. Có thể nói, là mang theo điểm ủ rũ triệt nhiên cảm giác, liền rất sạch sẽ cái loại này, trước mắt tình huống. Không rõ, dù sao nhìn nếu là giống Tường Đông, nhưng thực tế như thế nào thật không tốt nói. Làm không hảo nguyên chủ kỳ thật là muốn ẩu đả cái này, đệ đệ cũng nói không chừng, duy trì Tường Đông tư thế, bảo trì hai mắt chăm chú nhìn đối phương bộ dáng. Tống Quan ở trong đầu mở ra kịch tình đại cương, đây là một cái. Tự công tự thụ chuyện xưa, một nhà ba người. Quá cư lão cha mang hai cái nhi tử, cái gọi là người quá vợ chính là vai chính công, pháo hôi công. Cùng vai chính thụ đều là vai chính công oa, bất quá. Vai chính thụ hắn, mặt ngoài là công nhi tử, nhưng trên thực tế chân chính thân phận, chính là vai chính công thể, tóm lại sự tình là cái dạng này, rất nhiều năm trước. Vai chính công cùng muội tử kết hôn, hôn nhân là chính trị hôn nhân, đáng giá nhắc tới chính là. Này muội tử đâu? Là vai chính công mê muội, muội tử cảm thấy vai chính công là nam thần là không thể bị khinh nhờn. Cái loại này. Chính mình cũng không thể ly nam thần thân cận quá. Vì thế hai người hôn sau đừng nói thân. Chính là tay cũng chưa dắt quá. Nhưng mà, cũng chính là dưới tình huống như vậy. Bọn họ vẫn là làm ra oa oa. Hơn nữa, không phải một cái. Là hai cái. Đại tự nhiên chính là bổn chu mục đích pháo hôi nguyên chủ. Tiểu nhân còn lại là bổn chu mục đích vai chính thụ. Nói vậy công đạo đến nơi này. Rất nhiều người muốn phát ra nghi ngờ. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì tay cũng chưa dắt quá hai người cư nhiên sinh tiểu hài tử. Này không khoa học, hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Oai, tốt, bởi vì bổn chu mục chuyện xưa bối cảnh chính là khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển tương lai thế. Giới, cho nên đại gia dùng phi thường khoa học phương thức sinh tiểu hài nhi. Rất nhiều đều trực tiếp ống nghiệm. Cho nên đừng nói không dắt tay là có thể sinh. Cho dù là không quen biết chưa từng đã gặp mặt hai người sinh cái oa oa ra tới. Đều không phải cái gì việc khó, nhưng là. Muội tử nàng không có đơn giản như vậy mà liền làm ra cái chính mình cùng nam thần oa oa, phía trước. Nói, muội tử cảm thấy nam thần là không thể khinh nhờn, kết quả là. Nàng quả nhiên không có đi, làm bẩn, nam thần gen. Mà là trực tiếp khắc lòng một cái tiểu nam thần ra tới, đương nhiên. Khắc lòng trái pháp luật, là bị cấm, cho nên vì đạt thành chính mình khắc lòng mục đích. Muội tử nàng sắc dụ một vị nam sĩ, mưu lấy tư quyền, lén lút, tránh thoát mặt khác tầm mắt mọi người. Nàng hoàn thành trận này khắc lòng, mà ở bị khắc lòng tiểu nam thần sinh ra phía trước. Muội tử bị kia nam sĩ trả thù, nàng mang thai. Trong bụng tiểu hài nhi căn bản đánh không xong, vị kia nam sĩ nhưng thật ra thiệt tình thực lòng ái. Muội tử, bởi vì thiệt tình thực lòng, cho nên cũng liền phá lệ nhạy bén mà cảm giác đến muội tử cũng không thích hắn. Đối hắn chỉ là lợi dụng, vị này lòng tự trọng rất mạnh, không tốt giao tế nam sĩ. Hắn cuối cùng lựa chọn trả thù muội tử, cấp muội tử hạ bộ, làm muội tử mang thai. Còn nghiên cứu chế tạo đặc biệt dược, làm muội tử hoài lúc sau chết sống vô pháp sinh non, loại này nghe tới phi thường không khoa học. Nhưng vì cốt truyện yêu cầu liền không miệt mài theo đuổi này nguyên lý. Tóm lại tiểu hài nhi đánh không xong, chỉ có thể sinh hạ tới. sinh hạ tới đây là lần này pháo hôi nguyên chủ, muội tử làm này tiểu hài nhi tùy chính mình họ. Họ Tống, lại quá 2 năm, nàng kia hoa đại lượng thời gian tinh lực trù bị khác, Long tiểu nam thần cũng xuất thế. Muội tử xem qua tiểu nam thần, màn đêm buông xuống không có gì do dự lựa chọn tự sát. Tuy bị vai chính công kịp thời phát hiện, nhưng cứu giúp không có hiệu quả. Cuối cùng tử vong, trở lên. Đó là vai chính công thụ ngoại cùng pháo hôi công một nhà 3 người cẩu huyết gia đình chuyện xưa. Đại bối cảnh, vai chính thụ cùng pháo hôi công cũng không biết việc này. Mà vai chính công còn lại là ở ban đầu thời điểm sẽ biết. Hắn biết nhà mình đại nhi tử là lão bà cho chính mình đội nón xanh sản vật. Con thứ hai là chính mình khắc long chi thân. Điểm này hắn phi thường minh xác. Đã sớm biết đối với đại nhi tử. Vai chính công không có bất luận cái gì cảm tưởng. Không chán ghét. Không thích. Bị đội nón xanh cũng không bất luận cái gì không cao hứng cảm xúc. Dưỡng như vậy đứa con trai. Có điểm như là phải hồi báo đã chết lão bà đối chính mình thưởng thức dường như. Nhưng cùng này tương phản, tiểu nhi tử tồn tại, với hắn mà nói nhưng thật ra một cái phi thường ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Vai chính công đối con thứ hai cảm tình thập phần phức tạp đặc thù. Rất khó một lời giảng tận, nơi này khác biệt liền dẫn phát rồi gia đình mâu thuẫn, làm pháo hôi công. Tồn tại đại nhi tử, ngoài ý muốn cùng hắn mẫu thân có một chút thực tương đồng. Đó chính là hắn thực sùng bái phụ thân hắn. Là cái rõ đầu rõ đuôi phụ khống. Nhưng mà bất hạnh chính là mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực như thế nào biểu hiện chính mình như thế nào đi tác quái, phụ thân trong mắt trước sau đều chỉ có đệ đệ. Cho nên hắn từ nhỏ liền đặc biệt chán ghét đệ đệ. Pháo hôi công vẫn luôn ý đồ muốn minh bạch vì cái gì phụ thân để ý đệ đệ lại không để bụng chính mình. Sau lại phát hiện chính mình căn bản cùng cái này ra không có huyết thống quan hệ. Hơn nữa phụ thân cũng là thật sự căn bản không đem chính mình phóng nhãn, phòng thí nghiệm tiểu bạch. Chuột là thực đáng thương đi. Liều mạng dẫy giụa suy nghĩ muốn sống sót. Lại cuối cùng gần chỉ là chết thành cái đối chiếu tổ. Pháo hôi nguyên chủ tự mình cảm giác chính là như thế. Lập chí với được đến phụ thân chú ý. Nỗ lực sao? Nỗ lực, hữu dụng sao? Vô dụng lại như thế nào như thế nào? Đều là tương đối với đệ đệ một cái đối chiếu tổ. Vẫn là không quan trọng gì cái loại này. Pháo hôi nguyên chủ tín niệm bị đánh vỡ. Nói hắc hóa liền hắc hóa. Chuẩn bị làm sự. Dù sao đệ đệ ngây ngốc. Vì ghê tởm lão ba. Hắn liền đi đùa giỡn cùng chính mình không có huyết thống quan hệ đệ đệ. Còn làm ra muốn như vậy biểu tượng. Nhưng cũng chỉ là làm bộ dáng. Cũng không phải thiệt tình muốn như thế, kỳ thật điểm này thực đãi thương thảo. Rốt cuộc muốn làm nhục người phương thức có rất nhiều loại. Cố tình pháo hôi nguyên chủ tuyển này một loại tới đối đãi hắn đệ đệ. Này tiềm tàng tâm lý thực đáng giá nghiền ngẫm, mà Tống Quan tiếp nhận cái này thân xác thời gian. Chính đúng là pháo hôi nguyên chủ hắc hóa muốn làm sự như vậy cái thời điểm, lúc này tường đông. Trước tình chưa tỏ rõ. Bất quá trước tình không quan trọng. Quan trọng là hiện tại dựa theo nguyên chủ hành vi hình thức. Theo lý mà nói hẳn là một ngụm thân đi xuống. Gần trong gang tấc một khuôn mặt. Văn nhã sạch sẽ. Nhưng Tống Quan thật là không có gì thân nhân tâm tình. Hắn đối với này mặt nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng bước chính mình thấp cái đầu. Bị này triển khai dọa sợ vai chính thụ Hoắc Ngôn. Mộc ngơ ngác mà trừng mắt. Hai người chóp mũi chạm vào chóp mũi. Tống Quan ngửi được đối phương trên người một cổ quả quýt vị. Hắn vốn dĩ ấn ở trên tường tay. Ngược lại đáp ở Hoắc Ngôn trên vai. Nhưng mà cơ hồ hôn thời điểm. Tống Quan không hề dấu hiệu mà đứng dậy quay mặt đi. Đem nụ hôn này bóp chết ở hết thảy không phát sinh phía trước. Đệ đệ như cũ bãi người gỗ tạo hình. Không nhúc nhích. Kia lúc ban đầu hít sâu một hơi không giao tiếp đi xuống. Hắn nín thở nghẹn đến mức sắc mặt đều trắng bệch. Tống Quan kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Lúc này hắn là cảm thấy bực mình đến hoảng. Xả một chút cổ áo. Thật không biết nếu đều như vậy không thoải mái. Vì cái gì nguyên chủ còn thế nào cũng phải nút thắt khấu đến nhất thượng một viên. Ta phòng học ở đâu? Cởi bỏ quần áo trên cùng 2 viên nút thắt. tức khắc cảm giác khá hơn nhiều không ít. Tống Quan một bên giải một bên hỏi, Hoắc Ngôn đệ đệ giờ phút này biểu tình như cũ có điểm chỗ trống. Nghe được Tống Quan vấn đề, hắn tiếng nói khô khốc mà trả lời. Ở B đống 409, mang ta qua đi. Nói xong, đi rồi hai bước lúc sau mới phát hiện đối phương không theo kịp. Tống Quan quay đầu lại, nhìn thấy vai chính thụ Hoắc Ngôn còn ngốc lập. Hắn kỳ, không đến mức đi, chịu cái kinh hách có thể bị dọa lâu như vậy. Này đệ đệ là có bao nhiêu sợ pháo hôi nguyên chủ. Tống Quan, như thế nào không theo kịp? Hoắc Ngôn trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Đi, đi bất động, Tống Quan. Ngoặc kép chấm hỏi, Hoắc Ngôn thập phần khó được thẳng thắn. Ngoặc kép, chân mềm, tác giả có lời muốn nói. Văn phòng tiền bối kêu Kiều Minh. Hỏng mất cảm ơn Johnny, Tần Hoài An, Nam Phong cấp tin, Kim Lăng mợ, Hoàn Bình tiểu tử, Băng Hà, ta chỉ nghĩ lẳng lặng 11.351.025. Mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Ba, nhập, hồ tiểu trứng, P, thần nói phải có quang u, giết chết quá vãng, C, anh Tuấn khốc huyễn soái tím, cơ trí ethylene quân địa lôi, hồ tiểu trứng. P. Thiếu thiên nữ bằng hữu hỏa tiễn. Cảm ơn đại gia. Hết chương.